thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 32, 32, bị hắn dọa hết lần này tới lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và hắn vừa bước ra khỏi thang máy chạm mặt với Nguyên Ân. Hắn thấy Nguyên Ân sắc mặt liền thay đổi. Anh tới đây làm gì? Nguyên Ân không quan tâm đờ ến hắn nhìn ngãi dai. Em đã đỡ hơn nhiều chưa? Hôm qua về sao em không nói cho anh biết một tiếng? Cô định lên tiếng thì hắn từ đâu xen vào. Anh là gì của cô ấy mà phải nói anh? Tôi là bạn cha. Anh chưa kịp nói xong lại bị cô chặn lại bởi vì cô biết anh đang nói gì. Đủ rồi, Tử Hàn, anh vào phòng đợi tôi một lát, còn anh qua đây nói chuyện với em. Cô lôi Nguyên Ân qua một góc gần đó. Ở đây là công ty sao anh lại nói như vậy? Em đã nói rất rõ rồi, anh và em chỉ là bạn bè. Anh chỉ muốn cậu ta không làm phiền em nữa thôi. Được rồi, anh là do anh sai, em đừng có nghiêm túc như vậy. Anh tới đây kiếm em có chuyện gì không? Hôm qua anh không thấy em liền chạy đi kiếm anh rất lo. May mắn là có ngãi kỳ gọi cho anh bảo em bị dị ứng đang nghỉ ngơi. Em không sao chứ? Không sao, chỉ là em bất cần ăn phải đậu phộng mà thôi. Đậu phộng? Không phải cậu ta ép em ăn đồ có đậu phộng đó chứ, đó giờ anh thấy em rất cẩn thận. Không phải đâu, cậu ấy là người giúp em. Được rồi, em còn phải làm việc, không có chuyện gì khác em vào phòng trước nhé. Được, em đi đi. Cô vừa vào phòng bị ánh mắt lạnh như băng cứ dán chặt trên người mình. Tôi vừa nhận được thông báo từ chị Karin, hạng mục lần này sẽ giao lại cho tôi phụ trách, mong mọi người có ý kiến gì nữa không? Trong phòng họp lúc này rơi vào im lặng. Vậy thì chúng ta vào cuộc họp luôn nhé. Sau vụ họp lần đầu tiên, công ty chúng ta vì bị xảy ra một chút trục trặc đã làm phía cô Chu không được hài lòng, vì vậy mục tiêu lần này của chúng ta sẽ bị thay đổi một chút. Thay vì lần đầu bên chúng ta muốn cô Chu thay đổi một số điều kiện thì tôi muốn chúng ta đẩy mạnh lợi nhuận ép cổ phần của cô Chu. Làm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không? Tôi biết Chu Thị là công ty làm ăn rất khó, nhất là chủ tịch Chu, ông ấy rất giỏi trong vụ làm ăn, không ai qua mắt được ông ấy. Chúng ta làm vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao? Phải đó, cô không biết vào năm ngoái có công ty bị ông ấy làm cho mất danh tiếng, không thể ngóc đầu lên nổi trong giới làm ăn này. Tôi biết, nhưng tôi muốn thử xem bước tiếp theo cô ấy muốn cho chúng ta thấy được cô ấy đang làm gì. Muốn đánh nhanh thì phải mạo hiểm, các anh có hiểu ý tôi nói không? Mọi người nghe như vậy cũng im lặng, nhưng trong lòng lại không muốn mạo hiểm. Cô biết bọn họ sợ buổi đàm phán này mà thất bại thì Lục Thị là người chịu tổn thất nhiều nhất, nhưng cô tin rằng quyết định của cô là đúng. Ý của anh thì sao, Lục Tổng? Theo ý của cô đi. Mọi người không còn ý kiến gì nữa, vậy tan họp nhé, tôi sẽ dốc hết sức vào buổi đàm phán thứ hai, mong mọi người cũng phải hợp tác. Vừa nói vừa nhìn hắn giống như là đang muốn ám chỉ hắn lần này đừng có giở trò. Từng người rời khỏi cuộc họp, cô cũng thế, vừa chuẩn bị ra khỏi phòng họp liền bị cánh tay của ai đó kéo lại. Cô với anh ta vừa nãy nói gì mà lâu vậy? Cô gỡ tay hắn ra trước. Chẳng liên quan gì tới anh, ở đây là công ty, đừng có đụng tay đụng chân người khác, thấy thì lại không hay. Nói chuyện với hắn ta thì lâu như thế, còn nói chuyện với tôi một chút cô liền muốn đi. Cô ghét tôi như vậy sao? Không phải như vậy, chỉ là tối nay tôi cần mua một ít đồ, cô đi cùng tôi nhé. Hắn chẳng để cô trả lời mà xen vào. Tối nay tôi phải tan ca, hẹn anh khi khác. Hắn kéo eo của cô sát vào người mình làm ngãi dai giật mình trợn mắt nhìn hắn. Này, làm gì vậy, ở đây là công ty đó. Cô vùng vẫy đẩy hắn ra. Vậy tối nay cô có đi không? Tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cô. Anh ép tôi, hay là... Hắn đưa mặt của mình tới gần cô. Ánh mắt của hắn liếc xuống môi cô như thể muốn làm gì đó. Ngãi dài bị hắn dọa lập tức thỏa hiệp với hắn. Được được, tôi đi với anh. Anh mau thả tôi ra trước đi, mọi người nhìn thấy thì lại không hay. Hắn cười mãn nguyện xoa đầu cô một cái liền buông tay ra khỏi eo cô. Ngoan ngoãn thiệt đó. Hết chuyện rồi, cô đi làm việc của mình đi, tối nay tôi đợi cô. Cô lật đật cầm sấp tài liệu đi ra khỏi phòng, để lại hắn một mình ở đó rất vui vẻ. Người gì đâu mà đáng yêu thật. Cùng lúc đó bên ngoài cửa có hai người đang lúc ló ở gần đó. Chuyện cô và hắn ở trong phòng từ nãy đến giờ đều bị hai bọn họ nhìn thấy hết. Tôi không nhìn nhầm chứ? Chị Ngãi Giai và Lục Tổng đang ôm nhau trong phòng đó hả? Tôi cũng thấy không phải hai bọn họ đang âm thầm quen nhau đó chứ? Thôi chết rồi, lỡ mà chị Karin mà biết được chị ấy sẽ chết mất, phải làm sao đây Tử Kha? Chúng ta giúp chị ấy giữ bí mật, chỉ có tôi và cô biết thôi. Cách chương.